chúng ta liền phát, nhìn thấy Ngọc Trần phía sau màu vàng óng hai cánh, trên lôi đài đọa lạc già, từng cái trên mặt vẻ tham lam trở nên càng nồng đậm. Trên khán đài đọa lạc giả cũng từng cái xúc động đứng dậy. Ngoại phụ hồn cốt không cùng cấp tại tả tí cốt, hữu tí cốt các loại. Tại tất cả hồn cốt bên trong, chân quý nhất là thuộc ngoại phụ hồn cốt. Cho nên nói, ngoại phụ hồn cốt xuất hiện, những cái kia là màu xanh lá cự sa hù dọa tê liệt ngã xuống tại trên đất đọa lạc giả. Đều một lần nữa đứng dậy. Cặp mắt đỏ rực hướng về Ngọc Trần đánh giết mà đi. Thậm chí nguyên bản vây công Tiểu Vũ 7 người trong 100 người. Cũng có một nửa người dừng lại trong tay động tác. Ngược lại hướng về Ngọc Trần công tới. Trong lúc nhất thời, trên đài cục diện lại lần nữa phát sinh biến hóa. Đến tốt, nhìn thấy vây công chính mình đọa lạc giả số lượng càng ngày càng nhiều. Ngọc Trần không có chút rung động nào, trên mặt hiện ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Những cái này đọa lạc giả theo Tiểu Vũ bên kia phân phối tới, có thể giảm bớt Tiểu Vũ các nàng áp lực, đồng thời cũng bớt chính mình phiền toái. Hiện, Ngọc Trần khẽ cười một tiếng, sau đó, phía sau côn bằng rực đột nhiên chấn động, chiếu xuống ra thấu trời kim mang. Những cái này kim mang cũng không có trực tiếp rơi xuống, mà là tại rơi xuống đồng dạng thời điểm, biến ảo thành từng chuôi màu vàng kiếm vũ, mỗi một chuôi kiếm vũ đều nắm giữ đoạt trời xu thế. Côn bằng bảo thuật chân vũ kiếm, xoạt, tại Ngọc Trần huy động côn bằng rực, ngưng tụ ra thấu trời chân vũ thời điểm, vô số đọa lạc giả cùng Vân Phong hai người công kích đã đến. Đối mặt phô thiên cái địa mà đến công kích, Ngọc Trần hai tay tịnh kiếm, một kiếm chỉ ra, cái kia thấu trời màu vàng chân vũ kiếm, trực tiếp cùng Vân Phong cùng vô số đọa lạc giả đón lấy tại một chỗ. Côn bằng bảo thuật chính là thượng cổ thập hung bảo thuật một cái. Huy danh có thể thiên giác nghĩ bảo thuật nổi danh, chân vũ kiếm tự nhiên cũng là uy năng vô hạn. Phốc thử, thấu trời chém xuống chân vũ kiếm, có thể làm đến tùy tiện xuyên thủng đọa lạc giả thân thể, giải tính mạng, kèm theo không ngừng vang lên phốc thử thanh âm. Chỉ gặp những cái này đọa lạc giả như là cắt rau hè, không ngừng ngã xuống, vô số người thậm chí cũng còn chưa kịp phản ứng, liền là chân vũ kiếm xuyên thủng cổ họng, nháy mắt thân chết. Oanh, loại trừ những cái này đọa lạc giả, Vân Phong hai người ngưng kết mà thành màu xanh lá cự sa. Tại chân vũ kiếm phía dưới cũng là tại run không ngừng. 10 hơi thời gian sau đó kèm theo một đạo vang dội tiếng oanh minh vang lên. Cái kia màu xanh lá cự sa liền là chân vũ kiếm triệt để chém thành khắp nơi khối vụn. Cự sa vỡ vụn, chân vũ kiếm lại thế công không giảm, trực tiếp chém về phía Vân Phong hai người. Không tốt, mắt thấy chân vũ kiếm như cửu thiên mà đến. Vân Phong cùng Vân Hải sắc mặt đột nhiên biến đổi, cấp tốc tránh đi. Thế nhưng là chân vũ kiếm tốc độ nào có dễ dàng như vậy tránh đi. Phốc thử, chỉ thấy hai người vừa mới đứng dậy tránh đi thời điểm, chân vũ kiếm trực tiếp đem bọn hắn cánh tay phải chặt đứt. Chân vũ kiếm theo thi triển đến toàn bộ chém xuống, tổng cộng dùng 15 cái hô hấp thời gian, mà ngay tại cái này 15 cái hô hấp thời gian, Ngọc Trần trước mắt bao gồm Vân Phong, Vân Hải hai người tại bên trong, có thể đứng lên người chỉ còn dư lại 6 người. 15 cái hô hấp thời gian, chém giết mấy chục gần trăm người, cái này là bực nào uy thế? Cái này, đó là cái quái vật gì? Nguyên lai tưởng rằng hắn sẽ bị nháy mắt miểu sát, không nghĩ tới là cái gì miểu sát cũng là số 388 bọn hắn. Thật bất khả tư nghị, trên người hắn hồn cốt xác thực mê người, thế nhưng là vậy cũng phải có mệnh đi cầm a. Ngoặc kép, thân ở địa ngục sát lục tràng bên trong đọa lạc giả, nhìn thấy trên đài vô số đọa lạc giả tại Ngọc Trần bên chân liên miên ngã xuống, cả đám đều khiếp sợ đến miệng đều khó mà khép lại. Không người nào có thể tưởng tượng đến, Ngọc Trần hắn vậy mà bằng vào lực lượng một người, lay động hai vị một người thi đấu chí cường giả, còn có gần trăm tên đọa lạc giả. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.